Diệp Lăng Phi mặc một cái quần đùi chạy bộ bên bờ biển. Su Đu Giam Ách A Oa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không dừng lại, hắn tiếp tục chạy phía trước. Su Đu Giam Ách A Oa đi theo Diệp Lăng Phi. Hô, Diệp tiên sinh, tôi muốn quay về Nhật Bản. A, Diệp Lăng Phi chỉ a một tiếng, dường như hắn đã sớm biết được phản ứng của Su Đu Giam Ách A Oa. Su Đu Giam Ách A Oa nói, Diệp tiên sinh, tôi phải quay về, tôi nhất định phải cứu Mi Nách Ô. A, Diệp Lăng Phi lại a một tiếng, hắn không có ý đáp lại. Su Đu Giam Ách A Oa không biết Diệp Lăng Phi đang nghĩ gì, cô liền hỏi, Diệp tiên sinh, ngài không có gì muốn nói với tôi sao? Không có, Diệp Lăng Phi nói, tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, cô vốn không thuộc về thành phố này, nhà của cô ở Nhật Bản, cô nói là cô sẽ về Nhật Bản, tất nhiên là tôi không bất ngờ, chuyện này tôi đã dự liệu trước rồi. Diệp tiên sinh, nhưng mà tôi cần có sự trợ giúp của anh, nếu chỉ bằng lực lượng của một mình tôi không thể nào quay trở lại Nhật Bản được. Su Đu Giam Ách A Oa ngừng lại, cô nói liền một mạch những suy nghĩ của mình ra, tôi cần có sự hỗ trợ của anh, Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng năng lực của anh, chỉ cần anh chịu giúp tôi, nhất định tôi có thể ngồi lên vị trí gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa. Diệp Lăng Phi dừng lại, hắn vào mắt Su Đu Giam Ách A Oa, nhẹ nhàng hỏi, Su Đu Giam Ách A Oa, cô có biết cô lên làm gia chủ của gia tộc Giam Ách A Oa sẽ có cảm giác như thế nào không? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Su Đu Giam Ách A Oa liền lắc đầu. Hiển nhiên, Su Đu Giam Ách A Oa còn chưa hiểu rõ những chuyện này. Cô chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói nếu muốn cứu Mi Nách Ô thì phải quay về Nhật Bản, ngồi trên vị trí gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa. Vì thế Su Đu Giam Ách A Oa mới nói như vậy. Một khi bị Diệp Lăng Phi hỏi vấn đề mang tính thực tiễn, Su Đu Giam Ách A Oa lập tức lộ ra sự non lém của mình. Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, cũng không biết với tư cách gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa thì phải làm cái gì. Diệp Lăng Phi cười cười với Su Đu Giam Ách A Oa, nói, tôi biết ngay là sẽ như thế này mà. Su Đu Giam Ách A Oa, điều tôi muốn nói với cô là, thế lực của gia tộc Giam Ách A Oa không chỉ như cô nghĩ đâu, đan trên Giam Ách A Oa luôn là một kẻ cuồng nhiệt với chủ nghĩa quân phiệt. Gia tộc Giam Ách A Oa hy vọng chủ nghĩa quân phiệt phục hồi. Đó cũng là lý do vì sao từ trước đến nay tập đoàn Suzuki luôn ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt. Gia tộc Giam Ách A Oa hy vọng có thể phục hưng chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản năm đó. Nếu cô lên làm gia chủ của gia tộc Giam Ách A Oa, cô đã nghĩ xem phải làm cái gì chưa? Cô đã có sự chuẩn bị gì để đón nhận những sự khiêu chiến từ bên ngoài? Trong đó có cả kẻ từng là vị hôn phu của cô Kisoku Kamoto. Phụ thân của hắn ta Kesi Kamoto cũng là mút cờ cuồng chủ nghĩa quân phiệt người. Trước kia, đan trên Giam Ách A Oa hy vọng có thể kết làm thông gia với Takeshi Kamoto để làm lớn mạnh lực lượng của bọn họ. Chỉ tiếc là cô đã chạy trốn, hơn nữa còn nhận được sự trợ giúp của Mi Nách Ô mới chạy trốn được. Đó là chuyện quan trọng nhất. Bất kể đan trên Giam Ách A Oa hay là Takeshi Kamoto đều hận cô và Mi Nách Ô. Cô có hiểu những chuyện này không? Su Đu Giam Ách A Oa hiển nhiên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Trước đó cô chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói cô phải quay về Nhật Bản mới có thể cứu Mi Nách Ô, vì thế mới định về Nhật Bản để cứu Mi Nách Ô. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Su Đu Giam Ách A Oa mới ý thức được chuyện này không đơn giản như cô suy nghĩ. Su Đu Giam Ách A Oa cảm thấy không biết phải làm thế nào. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt trông mong, hỏi, Diệp tiên sinh, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao ư? Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Su Đu Giam Ách A Oa, nhẹ nhàng cốc vào trán Su Đu Giam Ách A Oa một cái, nói, Su Đu Giam Ách A Oa, chẳng lẽ đầu của cô không dùng để nghĩ ư? Gặp phải chuyện này, cô nên tự hỏi chính mình, tự nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi không biết. Su Đu Giam Ách A Oa trả lời rất kiên quyết và trực tiếp. Cô nói thẳng, trong lòng tôi rất loạn, thật sự không biết mình phải làm cái gì bây giờ. Theo tôi nghĩ, thế thì thật sự quá đáng tiếc. phim xã hội đen Hồng Kông cũng không tệ. Có một số bộ phim kiểu đó có thể gợi ý cho cô làm thế nào để đoạt quyền. Bây giờ cô có một điều kiện rất tốt. Có muốn biết đó điều kiện gì không? Su Du Giam Ách A Hoa ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, lắc đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi có thể dựa vào Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh có năng lực để giúp đỡ tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô tin tưởng tôi có thể giúp cô, vậy tôi hỏi cô, nếu như tôi giúp cô sẽ cho tôi chỗ tốt gì? Diệp Lăng Phi hỏi câu này khiến cho Su Du Giam Ách A Hoa có chút hoang mang, cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp tiên sinh, anh muốn tôi cho anh chỗ tốt gì? Tôi không biết tôi còn chỗ tốt gì có thể cho anh. Tay phải Diệp Lăng Phi khẽ dùng sức, kéo Su Du Giam Ách A Hoa vào trong ngực mình. Môi của hắn và Su Du Giam Ách A Hoa rất gần nhau, dường như đã chạm vào môi của Su Du Giam Ách A Hoa. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, ví dụ như là, để tôi khống chế gia tộc Giam Ách A Hoa. Su Du Giam Ách A Hoa vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi muốn thân thể của cô đã nhắm mắt lại. Nhưng sau khi nghe được câu này của Diệp Lăng Phi, Su Du Giam Ách A Hoa liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tiếp tục hỏi, sao vậy, chẳng lẽ không thể sao? Không, không phải. Su Du Giam Ách A Hoa vội vàng nói, tôi chỉ muốn biết tại sao Diệp tiên sinh lại muốn khống chế gia tộc Giam Ách A Hoa. Đó là chuyện của tôi, Su Du Giam Ách A Hoa, cô có đồng ý không? Su Du Giam Ách A Hoa ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói, tôi đồng ý. Su Du Giam Ách A Hoa vừa nói xong câu đó, môi Diệp Lăng Phi cũng đã kề sát môi cô, đầu lưỡi của hắn tách đôi môi anh đào của Su Du Giam Ách A Hoa ra, tiến vào trong miệng Su Du Giam Ách A Hoa, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Hai tay Su Du Giam Ách A Hoa ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, dường như trong lòng cô đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ thành như thế này, hoặc có thể nói cô đã sớm chờ mong giờ khắc này rồi. Bàn tay Diệp Lăng Phi lần mò vào trong váy của Su Du Giam Ách A Hoa, vuốt ve da thịt mịn màng của cô. Sau khi môi Diệp Lăng Phi tách khỏi môi Su Du Giam Ách A Hoa, Diệp Lăng Phi còn thò tay bóp mông Su Du Giam Ách A Hoa một cái, sau đó mới rút ra. Su Du Giam Ách A Hoa, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho cô biết. Diệp Lăng Phi nhìn Su Du Giam Ách A Hoa, nói, con gái ruột của Đan trên Giam Ách A Hoa đã chết ở nước ngoài rồi. Cái gì? Su Du Giam Ách A Hoa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cả kinh, đây là chuyện mà cô thật sự không ngờ tới. Cô con gái bảo bối của Đan trên Giam Ách A Hoa lại đột nhiên chết ở nước ngoài. Ở trong ấn tượng của Su Du Giam Ách A Hoa, Đan trên Giam Ách A Hoa luôn luôn rất coi trọng con gái của mình. Đan trên Giam Ách A Hoa vừa mới chết, sao bây giờ cả con gái ông ta cũng chết vậy? Dù sao Su Du Giam Ách A Hoa cũng không phải là một cô gái ngốc nghếch. Phản ứng đầu tiên của cô là trong chuyện này âm mưu. Su Du Giam Ách A Hoa lập tức nghĩ tới chính mình, cô không nhịn được nói, Diệp tiên sinh, có phải tôi sẽ là mục tiêu kế tiếp không? Diệp Lăng Phi nghe Su Du Giam Ách A Hoa hỏi như vậy, hắn hơi sửng sốt rồi bật cười. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi khiến cho Su Du Giam Ách A Hoa càng cảm thấy lo lắng. Cô liền rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Tuy cô không làm nũng trước mặt Diệp Lăng Phi, nhưng thân thể của phụ nữ vốn đã là thứ vũ khí tốt nhất. Cho dù đêm qua Diệp Lăng Phi đại chiến với Chu Hân Minh đã rất thỏa mãn rồi, nhưng trong ngực có một mỹ nữ như Su Du Giam Ách A Hoa thì hắn vẫn cảm thấy thật thoải mái. Hắn ôm Su Du Giam Ách A Hoa, tay thì bắt đầu sờ mông Su Du Giam Ách A Hoa mấy cái, sau đó mới lên tiếng, Su Du Giam Ách A Hoa, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, theo lý mà nói cũng là một trong các mục tiêu, nếu những kẻ đã giết chết Đan trên Giam Ách A Hoa không quan tâm đến cô, vậy tại sao bọn chúng lại phải bắt cóc Minako chứ? Có lẽ trong chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn. Diệp tiên sinh, rốt cuộc thì tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi cứ ngồi nguyên ở chỗ này không làm gì sao? Tôi lo lắng cho sự an nguy của Minako. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 1461 2. Trên thuyền cá 2. Su Du Giam Ách A Hoa vừa mới nói đến đây, điện thoại di động của cô đổ chuông. Su Du Giam Ách A Hoa cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình báo là của Minako gọi tới. Sudu Jam Ách A Hoa không vội vàng nhấc máy. Tối qua cô đã gọi điện thoại cho Minako vô số lần. Cuối cùng Minako tắt máy. Bây giờ Minako lại gọi điện thoại tới. Không thể không khiến người ta hoài nghi. Sudu Jam Ách A Hoa nhìn xem Diệp Lăng Phi nói. Là điện thoại của Minako. Diệp tiên sinh, tôi phải làm gì đây? Nghe điện thoại đi. Diệp Lăng Phi cau mày. Chuyện này lại không như những gì hắn dự liệu. Theo suy đoán của Diệp Lăng Phi, Minako đã bị đưa về Nhật Bản rồi. Hơn nữa gọi điện thoại không thể cho Sudu Jam Ách A Hoa được. Nhưng cuộc điện thoại này lại là do Minako gọi tới. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi không thể không cảm thấy có vấn đề. Sudu Jam Ách A Hoa dựa theo Diệp Lăng Phi yêu cầu, nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói mang theo sự mỏi mệt của Minako. Tiểu thư Jam Ách A Hoa, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Cô có thể đi ra ngoài được không? Minako, chị đang ở đâu vậy? Sudu Jam Ách A Hoa hỏi. Bây giờ tôi đang ở bến tàu. Tiểu thư Jam Ách A Hoa, cô không được nói cho bất kỳ người nào. Một mình đến kho để hàng ở phía tây bến tàu. Chờ sau khi tới nơi, cô lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể nói với Diệp Lăng Phi. Minako nói xong những lời này, Sudu Jam Ách A Hoa lập tức truy hỏi, Minako, vì sao lại không thể nói với Diệp tiên sinh? Nếu như chị gặp phải chuyện bất trắc vậy thì càng nên nói với Diệp tiên sinh. Em tin rằng Diệp tiên sinh nhất định sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa Diệp tiên sinh cũng có năng lực để giúp chúng ta mà. Tiểu thư Jam Ách A Hoa, chuyện này quan hệ trọng đại. Tôi chỉ có thể nói với cô, Diệp Lăng Phi không đáng tin. Sau khi cô đến nơi để hàng, tự nhiên tôi sẽ nói cho cô biết chân tướng. Cô mau tới đi, tôi sợ tôi sẽ không chịu được lâu nữa. Minako, có phải chị bị thương không? Chị mau nói cho em biết đi, có phải chị bị thương rồi không? Sudu Jam Ách A Hoa nghe câu nói sau cùng của Minako, cô lập tức trở nên căng thẳng. Muốn biết Minako có gặp chuyện gì không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Minako. Tiểu thư Jam Ách A Hoa, cô không cần hỏi quá nhiều. Có chuyện gì tới rồi nói sau. Sudu Jam Ách A Hoa để điện thoại xuống. Cô nhìn Diệp Lăng Phi. Nét mặt của cô đã nói cho Diệp Lăng Phi biết rằng giờ phút này Sudu Jam Ách A Hoa đang rất hoang mang. Diệp tiên sinh, anh nói thử xem. Rốt cuộc Minako bị làm sao vậy? Vì sao chị ấy lại nói là không nên tin anh? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu như cô muốn làm rõ chuyện này, chỉ có cách tự mình đi gặp Minako thôi. Diệp Lăng Phi cau mày, nói. Sudu Jam Ách A Hoa, tối hôm qua cô dám chắc là mình nghe thấy tiếng nói chuyện của người Nhật Bản sao? Đúng vậy, tôi rất chắc chắn. Hơn nữa còn là khẩu âm bản địa của vùng chúng tôi. Tôi có thể khẳng định rằng tiếng của người nói trong điện thoại là thủ hạ của cha tôi. Sudu Jam Ách A Hoa nói một cách nghiêm túc. Thế thì là nhỉ? Diệp Lăng Phi cau mày, nói. Minako có thể bị người của cha cô bắt đi. Vậy vì sao cô ấy lại gọi điện thoại cho cô? Hơn nữa từ những gì mà cô ấy nói, hình như là Minako hoài nghi tôi bán đứng cô ấy. Như vậy càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu cô ấy cho rằng tôi bán đứng cô ấy, vậy thì Minako không cần phải cố gắng dặn dò cô. Bởi vì có lẽ trong lòng cô ấy cũng biết rõ quan hệ giữa hai chúng ta. Cô sẽ không tin tưởng chuyện này. Sudu Jam Ách A Hoa, có phải vậy không? Sudu Jam Ách A Hoa khẽ gật đầu, cô cũng không né tránh vấn đề này. Sudu Jam Ách A Hoa và Diệp Lăng Phi từng có những hành động thân mật. Lúc đó Sudu Jam Ách A Hoa cũng đã nói với Minako rồi. Minako cũng biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Sudu Jam Ách A Hoa. Sao lại cố ý nhắc nhở Sudu Jam Ách A Hoa không được nói cho Diệp Lăng Phi? Nhất là còn nhắc nhở Sudu Jam Ách A Hoa là Diệp Lăng Phi không đáng tin. Chuyện này rất phức tạp. Diệp Lăng Phi cảm thấy bên trong đó còn rất nhiều bí ẩn. Diệp tiên sinh, anh bảo có phải là Minako muốn nhắc nhở tôi chuyện gì không? Cả đêm qua cô ấy không về, đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi. Chuyện này bản thân đã có vấn đề. Vừa rồi tôi suy nghĩ cẩn thận, dường như cô ấy còn có ý khác. Minako bảo tôi không được nói cho Diệp tiên sinh. Thật ra thì muốn nhắc nhở tôi phải nói cho anh. Tôi nghĩ lần này Minako gặp phải phiền toái lớn rồi. Những lời này của Su Đu Giam Ách A Oa cũng nhận được sự tán thành của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng suy nghĩ như vậy. Từ cuộc điện thoại của Minako, Diệp Lăng Phi ý thức được có thể Minako đang bị uy hiếp. Không còn cách nào khác mới phải nói như vậy. Đan trên Giam Ách A Oa chết rồi. Con gái ruột của Đan trên Giam Ách A Oa cũng đã chết. Hiện giờ chỉ còn lại Su Đu Giam Ách A Oa. Tuy Su Đu Giam Ách A Oa không phải con gái ruột của Đan trên Giam Ách A Oa, nhưng Đan trên Giam Ách A Oa một mực luôn coi Su Đu Giam Ách A Oa là người thừa kế của gia tộc Giam Ách A Oa. Nguyên nhân chủ yếu là vì cân nhắc Su Đu Giam Ách A Oa và chuyện kết làm thân gia với gia tộc Cơ A Mo To. Nếu Đan trên Giam Ách A Oa không làm như vậy, sẽ khiến cho gia tộc Cơ A Mo To cảm thấy Đan trên Giam Ách A Oa không có thành ý. Bởi vậy, Đan trên Giam Ách A Oa mới làm như vậy. Đan trên Giam Ách A Oa sao có thể ngờ được rằng chính vì làm như vậy mới khiến cho Su Đu Giam Ách A Oa có cơ hội trở thành gia chủ của gia tộc Giam Ách A Oa. Hiện giờ gia tộc Giam Ách A Oa như rắn mất đầu, nếu Su Đu Giam Ách A Oa cũng chết, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này sẽ đạt được mục đích của hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền nghĩ đến những chuyện không bình thường của Minako, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện này. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Su Đu Giam Ách A Oa, cô nói không sai, chuyện này quả thật rất giống với những gì cô nói. Tôi nghĩ Minako đã bị người ta uy hiếp, trong tình cảnh không còn cách nào khác mới dùng biện pháp để cảnh báo cô. Diệp tiên sinh, vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Su Đu Giam Ách A Oa ký thác toàn bộ hy vọng của mình vào Diệp Lăng Phi, cô hy vọng Diệp Lăng Phi có thể nghĩ kế cho cô. Diệp Lăng Phi nói, Su Đu Giam Ách A Oa, cô không cần nóng ruột, theo tôi thấy thì chuyện này là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Nếu Minako bị người ta đưa về Nhật Bản, tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn. Ít ra là bây giờ chúng ta có thể chắc chắn Minako chưa bị đưa sang Nhật Bản, có thể cô ấy vẫn đang ở thành phố Vọng Hải, chúng ta có thể cứu Minako ra. Su Đu Giam Ách A Oa chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, nói, vậy tôi không đi đâu. Diệp Lăng Phi ôm eo Su Đu Giam Ách A Oa, cười nói, Su Đu Giam Ách A Oa, nếu cô không đi, làm sao Minako hiện thân được? Thế này đi, tôi lập tức gọi điện thoại sắp xếp một chút, lát nữa tôi và cô cùng đi. Tuy Minako đã cảnh báo cô trước rồi, nhưng dù sao chúng ta không biết tình hình ở nơi đó. Nếu như có tay súng ở đó cô xuất hiện sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng. Vâng. Giờ phút này Su Đu Giam Ách A Oa toàn bộ đều nghe theo Diệp Lăng Phi. Cô tin tưởng Diệp Lăng Phi có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn, có thể bảo vệ cô. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Triệu Đào. Chuyện này không đơn giản chỉ là một vụ án nhỏ nữa, Diệp Lăng Phi cần Triệu Đào hỗ trợ hắn. Không chỉ có huy động cảnh sát, còn phải có đặc công phối hợp. Diệp Lăng Phi quyết định lần này bất kể như thế nào đều phải bắt hết đám người đến thành phố Vọng Hải, không thể để cho đám người đó quay trở lại Nhật Bản. Đây là một vụ án lớn, Triệu Đào không dám xem thường, lập tức toàn lực phối hợp với Diệp Lăng Phi. Nơi để hàng ở bến tàu thành phố Vọng Hải không có gì khác lạ so với ngày thường. Một chiếc xe taxi chậm rãi chạy đến nơi để hàng. Su Đu Giam Ách A Oa ngồi trong xe taxi lấy điện thoại ra, gọi cho Minako. Minako, em đã đến kho để hàng, chị đang ở đâu vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Minako. Tôi đang ở trên thuyền. Không, tôi đang ở trong kho để hàng. Tiểu thư Giam Ách A Oa, tôi đang ở trong kho để hàng. Sau khi cô tới thì xuống xe, đi về hướng kho chứa hàng. Su Đu Giam Ách A Oa nghe được trong giọng nói của Minako tràn đầy hoảng hốt và bất an. Cô liền nhìn Diệp Lăng Phi đang lái xe taxi. Diệp Lăng Phi liền lấy tay ra hiệu cho Su Đu Giam Ách A Oa. Su Đu Giam Ách A Oa lập tức hiểu ý, nói vào trong. Minako, em biết rồi, chị yên tâm đi, em không phải đồ ngốc, em biết phải làm sao mà, chị không cần lo lắng cho em. Tiểu thư Giam Ách A Oa, cô phải cẩn thận một chút. Kho chứa hàng rất loạn, sau khi xuống xe, cô phải chú ý bốn phía, không nên để bị thương. Minako nói đến đây, đột nhiên dập máy. Trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút. Su Đu Giam Ách A Oa để di động xuống, nói, cô ấy dập máy rồi, cô ấy bảo tôi phải đề phòng xung quanh, nói kho chứa hàng rất loạn, không nên để bị thương. Lúc đầu cô ấy nói là ở trên thuyền, nhưng sau đó lại chuyển sang kho chứa hàng. Diệp Lăng Phi nghe Su Du Giam Ách A Oa nói như vậy, trong nội tâm đã sớm hiểu tất cả. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói, Triệu Cục trưởng, đã đến lúc các ông hành động rồi, mục tiêu rất có thể đang mai phục ở kho chứa hàng, có thể là còn có vụ ca hát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, 1, mệnh lệnh. 1. Diệp Lăng Phi thấy Su Du Giam Ách A Oa phản ứng như vậy, hắn cười nói, Su Du Giam Ách A Oa, chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên chứ, nó rất dễ lý giải mà, nào, để tôi từ từ giải thích với cô. Diệp Lăng Phi cũng không nóng lòng xuống xe, hắn vừa lái xe taxi chậm rãi đi về phía kho để hàng, vừa với giải thích Su Du Giam Ách A Oa. Bên trong kho chứa hàng, vài gã đàn ông cầm vũ khí đang ẩn nấp, cùng đợi mục tiêu của bọn chúng tới gần, dựa theo mệnh lệnh mà bọn chúng nhận được. Sau khi thấy Su Du Giam Ách A Oa xuất hiện ở trong kho hàng, lập tức tiêu diệt Su Du Giam Ách A Oa, sau đó lên thuyền rời khỏi nơi này. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, mấy gã đàn ông này đều là người của gia tộc Giam Ách A Oa, chỉ là bọn họ lại được lệnh tự tay tiêu diệt người có thể là gia chủ tương lai của gia tộc Giam Ách A Oa. Đây quả là chuyện đáng buồn cười, nhưng vì bọn họ là tiểu lâu la, chỉ biết dựa theo mệnh lệnh mà chấp hành. Ở ngoài biển, cách kho chứa hàng chứng 100 mét, có một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc thuyền đánh cá đó bề ngoài không có gì đặc biệt, thậm chí còn rất dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng đó chỉ là một con tàu đánh cá đậu ở đây bình thường thôi. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, ở xung quanh kho chứa hàng không hề có thuyền đánh cá nào khác neo đậu cả. Điều này nói lên chiếc thuyền đánh cá đó bản thân có vấn đề rất lớn. Ở trên thuyền đánh cá, Minh ô tay chân bị trói trói chặt. Ở trước mặt cô, hai người đàn ông Nhật Bản tay cầm súng đi lại để canh gác. Ở cách Minh ô không xa, một người thanh niên đang nằm trên sàn thuyền. Người thanh niên đó cả người là máu, vết thương chỉ được băng bó qua quýt. Ánh mắt Minako chỉ tập trung vào người thanh niên cả người toàn là máu đó. Bỗng nhiên, một loạt những tiếng súng dồn dập vang lên. Sau đó mấy người ở đây nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hai người đàn ông ở trong thuyền đang định chạy ra xem là chuyện gì xảy ra. Chợt nghe thấy tiếng súng, hai người này trúng đạn ngã xuống đất. 7-8 đặc công được vũ trang đầy đủ xông vào, họng súng chỉ vào kiểm tra khoang thuyền. Ở trong kho hàng, khi nghe thấy tiếng súng vang lên ở chỗ tàu đánh cá, những tay súng trong kho để hàng đang chuẩn bị điều chỉnh họng súng, chợt nghe thấy bốn phía vang lên tiếng súng nổ đùng đoàng không dứt. Diệp Lăng Phi đỗ xe taxi ở bên cạnh kho để hàng, hắn dừng xe lại, châm một điếu thuốc hút. Su Du Giam Ách A Oa ngồi ở ghế sau của xe taxi, cô nhìn về phía chỗ để hàng, nghe thấy ở nơi đó dồn dập tiếng súng. Trong lòng Su Du Giam Ách A Oa rất lo lắng, không biết tình hình Minako nào rồi. Diệp tiên sinh, Minako sẽ không sao chứ? Su Du Giam Ách A Oa hỏi. Chuyện này tôi cũng không biết được. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc lá, nói, chỉ là theo tình hình hiện giờ, có lẽ Minako không gặp chuyện gì đâu. Chẳng phải tôi vừa nói đó sao? Cô ấy đang ở trên thuyền đánh cá, chỉ cần không ở trong kho để hàng là sẽ ổn cả. Su Du Giam Ách A Oa nhớ là Diệp Lăng Phi từng nói với cô là hiện giờ Minako đang ở trên thuyền đánh cá. Diệp Lăng Phi chỉ nói với Su Du Giam Ách A Oa như vậy. Su Du Giam Ách A Oa cũng không hỏi nhiều. Cô nói với vẻ đầy quan hoài, Diệp tiên sinh, tôi chỉ lo Minako gặp chuyện không may. Vừa rồi, cô ấy đã ngầm cảnh báo với tôi e là cô đã bị uy hiếp. Có phải là bị uy hiếp hay không, chờ lát nữa tất cả sẽ rõ ràng. Diệp Lăng Phi lái xe taxi quay đầu lại, nói, chúng ta cứ về trước đã thì tốt hơn, tôi nghĩ sẽ nhanh có kết quả thôi. Hai cái mồi nhử chúng ta không còn tác dụng gì nữa. Diệp Lăng Phi đã lấy hắn về. Đám người Triệu Đào đang ở cách bến tàu 2 dặm để chỉ huy, làm quan đều là như thế này, chỗ nào nguy hiểm bọn họ sẽ không đi vào. bọn họ chỉ tìm một chỗ an toàn để làm bộ làm tịch, đó là lựa chọn của bọn họ. Triệu Đào tay cầm bộ đàm đang liên hệ với người ở bến tàu, trên danh nghĩa ông ta là chỉ huy, nhưng trên thực tế, ông ta chỉ ở đây đợi tin thì đúng hơn. Giới truyền thông không được thông báo, những chuyện như thế này cần phải giải quyết xong, sau đó căn cứ vào độ nghiêm trọng của vấn đề để quyết định xem có thông báo cho giới truyền thông không. Triệu Đào đã báo cáo chuyện này với thành ủy, Điền Vi Dân và quyền thị trưởng thành phố đang chạy tới hiện trường. Diệp Lăng Phi đỗ xe taxi ở bên cạnh chiếc xe mà Triệu Đào coi là xe chỉ huy. Hắn bước từ trên xe xuống. Triệu Đào nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống xe, vội vàng đi tới. Ân cần hỏi thăm, Diệp tiên sinh, anh không sao chứ? Vẫn bình an. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Triệu Đào, hỏi, tình hình ở đó thế nào rồi? Người trên thuyền đã được cứu ra rồi, một cô gái và một người thanh niên Nhật Bản bị trọng thương. Đặc công đã đưa bọn họ về, tình hình ở trong kho để hàng thì phức tạp hơn một chút. Cảnh sát chúng tôi vẫn đang đấu súng với mấy kẻ kia, đối phương không chịu đầu hàng, có lẽ còn cần một lúc nữa mới có thể giải quyết được. Người phụ nữ mà Triệu Đào nói tất nhiên là Minako, nhưng mà người thanh niên Nhật Bản bị trọng thương là ai thì Diệp Lăng Phi không đoán ra được. Giờ phút này Sudujam Akawa cũng đã xuống xe, lúc cô đi đến, nghe được những gì Triệu Đào nói. Sudujam Akawa nghe được tin Minako không gặp chuyện gì, cô cũng cảm thấy yên lòng. Về phần người thanh niên Nhật Bản bị trọng thương, trái lại Sudujam Akawa không quan tâm đến sự sống chết của anh ta. Sự sống chết của anh ta không có liên quan gì đến Sudujam Akawa cả. Diệp Lăng Phi chỉ hàn huyên với Triệu Đào mấy câu, đặc công đã đưa Minako cùng người thanh niên Nhật Bản bị trọng thương kia đến chỗ này. Minako nhìn thấy Sudujam Akawa, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Sudujam Akawa, dường như là muốn nhận tội. Sudujam Akawa nào có ngờ Minako lại làm như vậy, cô liên tục xua tay, ý bảo Minako đứng dậy. Tiểu thư Jam Akawa, thật xin lỗi, tôi biết lần này đều là lỗi của tôi, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đích thân thỉnh tội với tiểu thư Jam Akawa. Tôi tình nguyện lấy cái chết để tạ tội. Minako nói những lời này cực kỳ nghiêm túc. Sudujam Akawa tin tưởng Minako nói được thì nhất định sẽ làm được. Cô vội vàng nói, Minako, chị ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Em không trách chị đâu. Em biết là chị bị ép buộc phải làm như vậy mà. Minako nhìn thoáng qua người thanh niên Nhật Bản đang được đưa lên xe cứu thương. Hỏi, tiểu thư Jam Akawa, cô có nhớ chuyện hàng năm tôi phải về Nhật Bản không? Có chứ. Sudujam Akawa khẽ gật đầu, nói, chuyện này tất nhiên là em nhớ rõ. Bất kể như thế nào, hàng năm chị đều biến mất mấy ngày. Từ trước tới giờ em chưa từng hỏi chị lý do vì sao. Tôi đi bái tế người yêu cũ của tôi. Tên của anh ấy là Tanaka Ichizo. Tôi cho rằng anh ấy đã chết, nhưng thật không ngờ anh ấy vẫn chưa chết. Những năm qua anh ấy vẫn còn sống, là tôi nghĩ rằng anh ấy đã chết rồi. Trong lúc nói chuyện Minako rơi lệ, nói, tôi thật sự không ngờ anh ấy còn sống. Lúc tôi nhận được điện thoại của anh ấy, tôi không thể tin được đó là sự thật. Cho nên, Minako không nói tiếp đoạn sau, nhưng cho dù Minako không nói, Sudujam Akawa và Diệp Lăng Phi hai người cũng có thể biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Minako bị người ta bắt cóc. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, tất nhiên toàn bộ quá trình thì không thể đơn giản như vậy, nhưng kết quả cũng giống nhau thôi. Sudujam Akawa đỡ Minako dậy, nói, Minako, chị không cần giải thích với em, trong lòng em đều hiểu cả, từ trước tới giờ em chưa bao giờ cho rằng chị sẽ hại em biết là chị đã cố gắng để báo cho em rồi, em còn phải cảm ơn chị mới đúng. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng đã đi tới. Hắn nói, Minako, cô cũng bị thương đó, đi kiểm tra vết thương xem thế nào. Diệp Lăng Phi nói xong liền vỗ nhẹ lên vai Sudujam Akawa, nói, Sudujam Akawa, cô đi cùng với Minako đến bệnh viện để kiểm tra đi, ở đây do tôi phụ trách, có tình hình gì mới tôi sẽ thông báo cho cô. Đã có những lời này của Diệp Lăng Phi, Sudujam Akawa tất nhiên là yên tâm. Cô lập tức đồng ý, vâng, Diệp tiên sinh, tôi biết rồi. Cô dìu Minako đi,